đỉnh cấp tông sư, chương 623, 30.000 khối linh thạch hạ phẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta liên tục chớp mắt ra hiệu cho Giả Viêm, nhưng Giả Viêm lại làm như không thấy, chỉ nhìn Tô Minh, kính cẩn cúi đầu, đề nghị, nói. Tô Minh thuận miệng đáp, dù sao Giả Cử Hình cũng dẫn dắt mọi người dâng tặng gần 20.000 khối linh thạch hạ phẩm cho anh. Nếu tên Giả Viêm cho mình một cảm giác chán ghét, không biết thời thế này cầu xin một cái yêu cầu không quá đáng, thì có lẽ anh sẽ nể mặt Giả Cử Hình mà suy xét một chút. Anh Tô, một kiếm giết chết Tống Chân Thần kia của anh thật sự quá mạnh. Không biết anh có thể dạy cho tôi. Tôi chắc chắn sẽ phát huy nó một cách rạng rỡ. Tôi, trên mặt Giả Viêm không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ. Hồi nãy, hắn nói muốn đi theo Tô Minh. Thực tế là vì một nhát kiếm kia. Giết chết Tống Chân Thần trong nháy mắt. Nó, rất mạnh. Thật sự rất mạnh. Thằng khốn, mau quỳ xuống cho tao. Giả Viêm chưa nói xong đã bị Giả Cử Hình tát. Một cái gãy mấy cái răng. Nửa bên mặt bị đánh sưng vù đỏ chót như máu. Giả Cử Hình thật sự dùng hết sức mạnh. Giả Viêm bị bố tát một phát ngơ ngác. Quỳ bịch xuống đất, run bần bật, mặt mũi trắng bệch. Giả Cử Hình vừa quát vừa quỳ xuống trước mặt Tô Minh. Cả người run rẩy, nói với giọng đầy van nài. Cậu Tô, mong cậu tha cho thằng con không biết sống chết này của tôi một mạng. Nó là đứa con trai duy nhất của tôi. Nó không biết điều là do tôi không biết dạy con. Tôi sẽ đánh gãy một tay của nó và tặng thêm 5.000 linh thạch hạ phẩm nữa. Chỉ mong cậu Tô giơ cao đánh khẽ. Ông ta vừa van nài vừa dập mạnh đầu xuống đất. Sau khi làm xong, ông ta đứng lên, giơ chân, đạp mạnh một phát vào cánh tay phải của con trai mình. Một đạp ấy khiến cánh tay phải của Giả Viêm trực tiếp biến thành một đống thịt nát. Cực kỳ tàn nhẫn, Giả Viêm đau đến nỗi lập tức ngất xỉu. Sau đó, hai tay Giả Cử Hình dâng lên một cái túi không gian. Bên trong là toàn bộ linh thạch hạ phẩm mà nhà họ Giả có thể lấy ra được. Tô Minh im lặng, liếc nhìn Giả Cử Hình và Giả Viêm đã ngất. Được, cuối cùng, Tô Minh gật đầu, nhận lấy 5.000 linh thạch hạ phẩm kia. Rồi xoay người rời khỏi. Có điều, trước khi đi, không ai thấy được anh thuận tay bắn ra một cây kim linh lực nhỏ như sợi tóc. Đâm vào trong cơ thể Giả Viêm. Giả Cử Hình rất biết cách ăn nói và làm người. Coi như là nể mặt ông ta. Dù sao, người đã kính ta thì ta cũng kính người. Huống chi, còn kiếm lời 5.000 linh thạch hạ phẩm. Tô Minh nghĩ thầm trong bụng. Rồi lại lấm bẩm. Có điều, tên Giả Viêm kia, trước khi ngất xỉu lại lộ ra vẻ mặt cực kỳ căm hận. Ha ha, nếu sống thì chắc sẽ trả thù mình nhỉ. Thế nên, tôi đây bèn bắn một châm vào cơ thể cậu, chặt đứt suy nghĩ xấu xa của cậu. Đợi đến khi cậu tỉnh lại thì đã là một tên vô dụng, yếu hơn cả người bình thường, nên sẽ không thể trả thù tôi. Nếu cậu ngoan ngoãn cả đời, không nghĩ đến việc trả thù, nể mặt ông bố biết cách làm người của cậu, tôi sẽ chừa cho cậu một con đường sống. Sống như một cậu chủ bình thường cũng khá tốt. Còn cậu không biết điều nữa, đã bị phê rồi mà vẫn mơ mộng nghĩ cách trả thù. Vậy thì, chỉ cần một suy nghĩ của tôi thôi, cây kim ấy sẽ phá hủy trái tim cậu, tiễn cậu xuống suối vàng, khỏi làm một cậu chủ bình thường luôn. Tô Minh đã trải qua cái tuổi mềm lòng không nhổ cỏ tận gốc, nên sao có thể bỏ qua cho Giả Viêm được. Tô Minh sau khi rời đi liền tới Hoàng Cực Cung, tìm kiếm một hồi, cuối cùng cũng tìm thấy kho báu vật của Hoàng Cực Cung. 30.000 khối linh thạch hạ phẩm, cách chương.